Chương 66. Đúng như Cố Cách Cách đã đoán trước đó, Cao Ngôn bày ra đủ trò gây khó dễ cho cô, quá đáng đến mức ngay cả những người bên cạnh Cao Ngôn cũng nhìn không nổi. Vì vậy, sau khi một nam trợ lý của Cao Ngôn lén làm đèn bị đứt nguồn điện, lúc này cả đoàn mới xem như kết thúc một ngày làm việc vô nghĩa. Sở dĩ nói vô nghĩa vì công việc ngày đầu tiên chính là cảnh quay trên biển. Nhưng kết quả từ 5 giờ đến 8 giờ tối, cả 3 tiếng đồng hồ đều chỉ dùng để trang điểm. Dù Cố Cách Cách có trang điểm cho Cao Ngôn, đến không thể nào soi mói được, nhưng cô ta vẫn không đồng ý. Phải biết rằng trước khi Cố Cách Cách đến làm ở MUMU, cô đã có chút danh tiếng trong ngành, có rất nhiều ngôi sao còn nổi tiếng hơn Cao Ngôn. Từng mời Cố Cách Cách đến trang điểm cho họ, đặc biệt phải kể nhất là cô từng theo một ngôi sao chụp trang bìa cho tạp chí Elle đi vòng quanh nước Pháp. Tuy chỉ mời cô đi theo với thân phận bạn bè, hơn nữa sau khi đi cùng cũng chỉ là trợ thủ cho một bậc thầy nước Pháp, nhưng cũng chứng minh được kỹ thuật trang điểm của Cố Cách Cách thâm hậu thế nào. Vậy mà bây giờ là bị Cao Ngô dùng những lý do ngây thơ nông cạn, nhịp phấn quá dày, đường nét quá lớn để chê trách. Dù là ai cũng có thể nhìn ra Cao Ngôn đang cố ý. Nè, em không có điểm yếu gì nằm trong tay Cao Ngôn đấy chứ. Cố Vân vừa giúp Cố Cách Cách thu dọn đồ trang điểm vừa hỏi. Đối với cô ta, nói gì nghe nấy, thật chẳng giống phong tác của em. Cố Cách Cách nói. Trước kia em đã gặp rất nhiều kiểu tình huống này, có không ít nghệ sĩ còn khó chịu hơn cả Cao Ngôn nên sớm quen rồi. Vì thế em mới đổi nghề đó. Việc này khác, công ty có sẵn người trang điểm chuyên nghiệp. Công bằng thì em chẳng cần phải tự mình làm, chỉ cần đứng giám sát. Nhưng mà bộ dạng em lúc nãy thực hệt như đang hầu hạ cô ta. Chị có cần sáng mắt như đuốc vậy không? Chị nói trúng sao, em đừng làm chị sợ, kiểu đùa giỡn này nói quá, cười không nổi đâu. Không nghiêm trọng thế, Cao Ngôn và Miêu Tư Lý có chút quen biết nên em mới nhìn ở thể diện của Miêu Tư Lý, không tính toán chi ly mà thôi. Chị cũng biết mà, nghệ sĩ luôn bị fan của họ làm hư, họ tránh không biết trời cao đất dày, tuổi Cao Ngôn còn trẻ không coi ra gì cũng là bình thường, mở một con mắt, nhắm một con mắt là được. Em cũng chỉ chạm mặt cô ta vài lần nữa thôi. Cố Vân nghe thấy tên Miêu Tư Lý chợt nghĩ đến một khả năng, có điều nhìn bộ dạng Cố Cách Cách, nhưng có vẻ không muốn bị hỏi nhiều cũng không truy hỏi, chỉ bảo. Được rồi, có việc gì cũng đừng một mình gánh vác. Cố Cách Cách đưa hòm trang điểm để dọn dẹp xong cho một nhân viên hậu cần, mới khoác vai Cố Vân. Từ nhỏ đến lớn có chị hai giúp em chắn súng chắn đạn, ai có thể làm em bị thương chứ? Bớt nói nhảm đi, em cứng như kim cương ấy. Ngoại trừ vấn đề tình cảm thì có lúc nào em cần chị ra mặt đâu. Người hiểu em nhất là chị rồi, cho nên cứ yên tâm, em biết cách sắp xếp mà. Khi hai người về khách sạn, có hai kẻ chờ đến sắp gãy cổ trong nhà ăn, nhất là Dada. Tuy buổi trưa Khâu Lộc Minh đã cùng cậu nhóc chơi khá nhiều, mệt tới gần chết, nhưng Dada vẫn khăng khăng chờ mẹ về mới chịu ngủ. Cố Vân ngay cả cơm cũng chưa ăn, liền đưa thẳng Dada về phòng. Khâu Lộc Minh đến quầy phục vụ đặt cơm giúp Cố Vân, nói bọn họ mang lên phòng, sau đó mời Cố Cách Cách cùng ra ngoài dùng cơm. Cố Cách Cách bị Cao Ngôn giày vò cả ngày, làm sao còn tâm tình ra ngoài ăn cơm. Nhưng nghĩ Khâu Lộc Minh vì đợi cô cũng chưa ăn gì nên không đành cự tuyệt. Dù sao bây giờ về phòng cũng ngủ không được, chẳng thà ra ngoài dạo một chút. Tới nơi dùng cơm, Cố Cách Cách mới biết Khâu Lộc Minh tốn rất nhiều tâm tư vào bữa ăn này. Thầm may mắn cô không từ chối, bằng không cũng quá gây tổn thương cho người. Khâu Lộc Minh thuê riêng một góc thuyền nhỏ, nơi có thể ngắm cảnh biển qua tường thủy tinh và thấy hết những hàng đèn huỳnh quang xa xa bên bờ biển. Một nơi nhìn ngắm cảnh sắc rất lung linh. Bàn ăn được đặt trong khoang thuyền, thức ăn trên bàn rất tinh tế. Quan trọng nhất không hề có món nào là hải sản. Tàm Á là thành phố duyên hải, đặc sản chính là đồ ăn biển. Thật không ngờ Khâu Lộc Minh vẫn còn nhớ rõ cô bị dị ứng với món này. Cô Cách Cách còn chưa kịp khen cậu đã thấy Khâu Lộc Minh đưa tới một bó hoa hồng xanh, nên nhất thời khó xử. Một bó hoa thôi mà, chẳng lẽ không thể nể mặt tôi mà vui vẻ nhận sao? Hoa có rất nhiều nghĩa, nhất là hoa hồng, không thể tùy tiện nhận. Đếm xem, trong đó có bao nhiêu bông? 7 bông, thì sao? Vậy bông hoa hồng xanh có nghĩa vô tận chúc phúc, như vậy có thể nhận không? Lý do này nghe có vẻ không thể từ chối. Được rồi, tôi nhận vậy, cảm ơn. Khâu Lộc Minh vỗ tay một cái. Ok, nếu đã nhận hoa, vậy liệu tôi có được vinh hạnh mời Cố tiểu thơ đây nhảy một điệu không? Nói rồi bước đến bên dàn âm thanh mở nhạc lên. Cố Cách Cách vốn định từ chối, nhưng khi tiếng hát được cất lên, lời từ chối nào cũng không thể nói ra khỏi miệng, hơi nhún vai. Được rồi, coi như cậu thắng đi. Nghe bài hát dịu dàng yêu thương, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Khâu Lộc Minh, Cố Cách Cách chợt thấy thảng thốt. Thời gian bỗng như trở về rất nhiều năm trước, về thời kỳ tuổi trẻ hồn nhiên, về thời niên thiếu đầy cố chấp, về một mối tình ngày thơ hồn nhiên. Cô có một bí mật chưa từng nói cho Khâu Lộc Minh biết, đó là vào ngày mà cậu lên máy bay. Thực ra cô có tới tiễn, nhưng vì lòng tự trọng quá cao nên cô chỉ dám trốn ở phía sau cửa kính nhìn cậu đi. Rõ ràng chính cậu mới là người suốt ngày vẫn chạy theo cô, vậy mà giờ chẳng nói một lời đã đi nước ngoài còn đi rất nhiều năm, làm sao cô có thể tha thứ? Là mẹ tôi lấy cái chết ra ép tôi, thật sự tôi không muốn đi du học. Giọng nói của Khâu Lộc Minh dịu dàng cất lên bên tai, Cố Cách Cách ngẩng đầu nhìn cậu. Lý do cậu nói với tôi lúc đó là đàn ông chí phải ở bốn phương thì phải. Đó là vì tôi không muốn bị chị khinh thường, đã lớn vậy rồi còn nhu nhược nghe theo lời mẹ. Chẳng có chút khí khái nam nhi nào, hơn nữa chị còn luôn nói chị lớn hơn tôi. Đương nhiên tôi phải thể hiện chút phong độ và chí khí của tôi trước chị thôi. Không ngờ cậu lại nghĩ vậy. Nhưng vì sao trong suốt 2 năm cậu vẫn chẳng gửi cho tôi chút tin tức gì? Chị cũng biết xuất thân của bố mẹ tôi đều là quân nhân mà. Vì thế bố mẹ chỉ đóng cho tôi học phí kỳ đầu, sau đó thì cắt hết toàn bộ viện trợ, để cho tôi ở nước ngoài một mình tự sinh tự diệt, mục đích để rèn luyện tôi. 2 năm sau mẹ tôi mới tự mình tìm đến Mỹ. Hơn nữa còn mang theo một tin dữ, mẹ nói chị đã có bạn trai, còn đưa về gặp gia đình. Cố Cách Cách nhớ đến Hứa Minh Huy rồi nhìn sang Khâu Lộc Minh. Bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao ngày xưa cô từng từ chối rất nhiều người theo đuổi mà lại đi lựa chọn Hứa Minh Huy. Bởi vì cô nhìn thấy trên người Hứa Minh Huy đầy tài hoa kia có bóng dáng của cậu thiếu niên Khâu Lộc Minh mà cô gọi là thiên tài. Cho dù ngoại hình bọn họ chẳng hề có nửa điểm giống nhau, khó trách Hứa Minh Huy không thể đi vào lòng cô. Thì ra ngay từ đầu gã ta chỉ là vật thay thế, còn Khâu Lộc Minh cũng trở thành một cái ước mơ nhạt, do đó không phải là tình yêu. Quả thật tôi có đưa bạn trai đầu tiên về nhà, nhưng sau đó vì vài nguyên nhân mà cả hai chia tay rồi gặp được Miêu Tư Lý. Thật khéo sao lúc đó Miêu Tư Lý cũng vừa tròn 18 tuổi, tôi nhớ khi đi du học, cậu cũng mới 18 tuổi nhỉ? Xem ra trên đời này thật sự có cái gọi là vận mệnh. Khâu Lộc mình nói, chị hai nói cho tôi biết cả hai chia cách nhau 5 năm. Đúng vậy, dù không gặp 5 năm nhưng tôi vẫn yêu em ấy là người tôi thật sự yêu, cũng là người duy nhất tôi yêu. Tôi có thể hỏi nguyên nhân không? Cô ấy dùng điều gì cảm động chị? Khi gặp được người đó, chợt thấy tình yêu nảy mầm. Lúc yêu người đó, tất cả đều là ưu điểm, dù có nhỏ cũng làm tôi rung động. Quan điểm này tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi còn một câu hỏi, cũng hy vọng chị có thể trả lời. Câu hỏi đi. Cô ấy thật sự có thể chăm sóc chị cả đời chứ? Có thể chứ, với lại tôi cũng có thể chăm sóc em ấy cả đời. Khâu Lộc Minh nhìn khuôn mặt Cố Cách Cách thật lâu, giống như muốn xác định xem những lời cô vừa nói là thật lòng hay giả dối. Sau một lúc lâu, cậu mới xoay người đến bên cạnh bàn, rót 2 ly rượu đỏ, đưa cho cô một ly. Lúc tôi còn ở nước ngoài, vẫn luôn muốn có một buổi tối lãng mạn cùng chị. Bây giờ thật cảm ơn chị cho tôi cơ hội này. Đồng thời cũng muốn nói một lời rất lâu trước đây tôi đã muốn nói. Chị chỉ cần nghe là được, không cần nhớ trong lòng. Cố Cách Cách, tôi yêu chị. Tuy Cố Cách Cách vẫn luôn biết Khâu Lộc Minh yêu cô, nhưng cậu chưa từng thực sự nói ra, nên giờ đây khi cậu đột nhiên thổ lộ khiến Cố Cách Cách sững sờ, nhất thời không biết để phản ứng thế nào nhìn cậu. Khâu Lộc Minh nói tiếp. Từ khi hiểu được nghĩa của từ yêu, tôi đã yêu chị, hơn nữa cho đến tận giờ vẫn chưa hề ngừng. Nhưng tôi muốn rút lại những gì mình đã nói trên máy bay hồi sáng, có lẽ Miêu Tư Lý không phải là người tốt nhất, nhưng tình yêu của chị đã làm cho cô ấy trở thành người hoàn mỹ nhất trong lòng chị. Tôi tôn trọng lựa chọn của chị, vì vậy tôi từ bỏ, và chỉ có một ước nguyện, đó là hy vọng chị có thể mãi hạnh phúc. Cố Cách Cách nhìn khuôn mặt vẫn đang nở nụ cười tao nhã của Khâu Lộc Minh,

Cô cách cách bỗng thấy thật buồn cười, không nghĩ tới là có một ngày cô được trải qua cái việc chỉ thấy xuất hiện trên phim truyền hình. Thật chẳng biết tình yêu của cô liệu đáng giá bao nhiêu. Sau khi nhìn thật lâu vào tờ chi phiếu, rồi cầm lên. Cám phiền cho tôi mượn cây bút. Miêu Nhã cười càng tươi hơn. Ta luôn thích người thông minh như cô. Sau khi cô cách cách viết xong đưa lại cho Miêu Nhã. Lúc Miêu Nhã nhìn thấy dòng điền trên chi phiếu ngay cả người. Tôi đồng ý với ngài, chia tay Miêu Tư Lý, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Cho tôi thêm một tháng, đợi đến khi kỳ thi đại học của Miêu Tư Lý kết thúc. Nếu bây giờ tôi nói chia tay với em ấy, nhất định em ấy sẽ phát điên, đương nhiên tôi cũng không để ngài chịu thiệt. Điều kiện trao đổi chính là tôi sẽ không để cho em ấy biết nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm nay, như thế sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng tới tình cảm mẹ con của ngài. Nghe giống như ta còn được lời. Được, cứ thỏa thuận thế. Tạm biệt. Buổi tối đến nhà ta ăn cơm đi, Tiểu Lý mời. Cô cách cách không quay đầu, bởi vì trên mặt cô lúc này đã tràn ngập nước mắt, không muốn để Miêu Nhã thấy được, chỉ gật đầu xem như đồng ý. Vừa bước ra khỏi quán trà, cô cách cách liền nhận được điện thoại của Miêu Tư Lý. Ở trong điện thoại, Miêu Tư Lý vui vẻ nói líu ríu không ngừng. Nói bây giờ cô đang trong siêu thị, mua thật nhiều đồ ăn để lát nữa mẹ cô nấu. Cô rất chờ mong cho cô cách cách được nếm thử tay nghề của Miêu Nhã. Còn nói cô đã nói chuyện cả hai yêu nhau cho Miêu Nhã biết. Mẹ cô chẳng những không phản đối còn chấp nhận. Cuối cùng còn nói một tuần không được gặp chị. Em thật rất nhớ. Cô cách cách không đợi cô nói hết nên vội vàng cúp điện thoại. Sau đó trốn dưới một gốc cây ven đường, khóc không thành tiếng. Còn Miêu Nhã vẫn ngồi bất động. Nhìn tờ chi phiếu trên tay, ở dòng số tiền viết một hàng chữ xinh đẹp. Tình yêu của tôi là vô giá. Chương 69. Cô cách cách chẳng những đồng ý với Miêu Nhã đến nhà bà làm khách, mà trước khi đi cô còn quay về ký túc xá thêm một bộ quần áo đẹp và trang điểm, để khuôn mặt trở nên tươi tắn rạng rỡ, thật khác hoàn toàn với kẻ thực bất lực ngồi khóc ven đường lúc chiều. Do đó khi Miêu Tư Lý nhìn thấy cô cách cách chỉ hận không thể nhào đến ôm hôn cô ngay tại chỗ, bởi vì trong cô cách cách thật sự quá đẹp. Có điều vì mẹ cô đang đứng bên cạnh nên cuối cùng Miêu Tư Lý chỉ ngượng ngùng kéo tay cô. Miêu Nhã thấy cô cách cách vẫn điềm nhiên như thường ngày, hệt như buổi chiều cả hai chưa từng gặp mặt, cũng không hề có ước định gì. Vốn cô cách cách định giúp Miêu Nhã nấu cơm, nhưng Miêu Nhã lại từ chối. Không cần, cô là khách. Cô cách cách nghe đã hiểu hàm ý sâu xa của những lời này. Vì thế Miêu Tư Lý được đúng tình hợp lý, kéo cô cách cách lên phòng, rồi sau đó quang minh chính đại đè cô lên cửa hôn nồng nhiệt. Nhưng rất nhanh bị cô cách cách giành quyền chủ động. Cô cách cách hôn Miêu Tư Lý, dẫn cô đến gần giường đè cô dưới thân. Miêu Tư Lý có chút bị hù sợ với sự nhiệt tình chưa từng có của cô cách cách, bởi mỗi khi cả hai ân ái dù cho đang chìm ngập trong khoái cảm, cô cách cách vẫn luôn rất thẹn thùng. Vậy mà giờ đây hoàn toàn thay đổi. Có điều Miêu Tư Lý rất thích cảm giác này. Khi hôn đến sắp ngạt thở, cô cách cách mới buông Miêu Tư Lý, không chớp mắt nhìn cô chăm chú. Hàng lông mi cong dài, đôi mắt sáng xinh đẹp, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ mọng có hơi sưng sau nụ hôn. Từng đường nét xinh xắn có được cường tổ hợp trên khuôn mặt nhỏ gầy khiến cô trông xinh đẹp rạng ngời. Miêu Tư Lý vốn là người đẹp nhưng vẫn không đánh mất nét ngây thơ trong sáng đặc hữu của những thiếu nữ 18. Trong luật hôn nhân quy định phụ nữ không được kết hôn trước 20 tuổi, nên dù Miêu Tư Lý có muốn kết hôn thì ít nhất cũng phải chờ 2 năm. Nếu cô lên đại học thì chờ thêm 4 năm, sau đó nếu đi học thạc sĩ lại phải mất thêm 3 năm. Thời đại này người ta ủng hộ kết hôn muộn, phụ nữ hơn 30 tuổi mới kết hôn là chuyện bình thường. Vậy xem ra Miêu Tư Lý còn đến hơn 10 năm được sống tự do, tại sao hai cô phải chia tay ngay lúc này? Cô cách cách nằm xuống bên cạnh Miêu Tư Lý, cùng cô đầu chạm đầu chậm rãi nói. Lúc tôi 18 tuổi, còn không biết tình yêu là gì đâu. Miêu Tư Lý không hiểu vì sao đột nhiên cô lại nói vậy, chống tay lên nhìn cô cười. Nhưng chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi chị nhỉ? Không có. Không thể nào, như em đây mỗi ngày còn nhận được thư tình mà. Vậy chứng tỏ em rất có sức quyến rũ. Đương nhiên, em là ai chứ? Em là Miêu Tư Lý, người gặp người thích, xe gặp xe dần nha, em chỉ cần nháy mắt một cái có thể giật điện một vùng. Đúng vậy, nói đâu xa, ngay cả tôi cũng thích em đây, đang bị em mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Mi Tư Lý đầu tiên là hôn chụp một cái lên mặt cô, rồi cười ôm cô lăn một vòng. Sau khi thật vất vả ngừng lại mới ái muội nhìn cô. Tuy em có sức quyến rũ vậy nhưng vẫn là kẻ tồi tớ quỳ dưới váy chị. Một câu hài ý nghĩa khiến mặt cô cách cách lập tức đỏ bừng. Không khí cũng nhanh chóng ái muội đi. Có điều nghĩ đến Miêu Nhã vẫn còn bận rộn trong nhà bếp, hai cô chỉ đành áp chế dục vọng bỗng chốc dâng lên. Miêu Tư Lý tìm đề tài tán gẫu. Chị vẫn chưa nói cho em biết rốt cuộc vì sao không ai theo đuổi chị. Còn không phải vì Khâu Lộc Minh kia sao? Cậu ta ở trên tường ác ôn tuyên bố, nếu ai theo đuổi tôi hay đưa thư tình cho tôi thì diệt cả nhà người ta. Ác vậy? Thật ra lời nguyên gốc cậu ấy nói không phải vậy. Lúc vừa vào trung học tôi nhận được một bức thư tình, khi ấy còn rất vui vẻ mang đến trước mặt Khâu Lộc Minh khoe khoang. Kết quả Khâu Lộc Minh hẹn cậu bạn kia ra sân vận động mới chỉ nói một câu làm người ta hôn mê. Vốn cũng chỉ là một câu bình thường, nhưng sau khi qua miệng nhiều người thì biến thành sẽ diệt cả nhà người ấy. Vậy rốt cuộc anh ta nói gì? Tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu. Xem ra Khâu Lộc Minh đúng là một đối thủ mạnh, em phải đề phòng rồi. Cô cách cách cầm lấy tay Miêu Tư Lý đặt lên trước miệng cô nhẹ giọng. Quả thực Khâu Lộc Minh là một anh chàng tài hoa, đáng tiếc cậu ấy chưa từng vào được lòng tôi, đến bạn trai cũ Hứa Minh Huy của tôi cũng vậy. Chỉ có em khiến tôi không thể khống chế được lòng mình. Cô cách cách, em cũng vậy, em biết bây giờ bản thân mình còn nhiều thiếu sót. Nhưng cho em thêm chút thời gian, em cam đoan sẽ làm mình tài giỏi hơn những người khác, để chị không phải hối hận khi bên em. Cố cách cách ôm lấy cổ cô, đặt một nụ hôn lên môi. Miêu Tư Lý, nhớ kỹ lời hôm nay em nói, tôi sẽ chờ. Hai cô chưa kịp âu yếm bao lâu, Miêu Nhã đã đến trước phòng gõ cửa, gọi cả hai xuống ăn cơm. Nhìn một bàn cơm tràn đầy hương vị đặc sắc nhưng cố cách cách chẳng có chút thèm ăn. Vừa ngồi xuống còn chưa kịp động đũa, trong nhà đã có thêm một vị khách không mời. Cố cách cách lại càng nuốt không trôi. Lúc Cao Ngôn bước vào dáng vẻ tràn đầy mệt mỏi, bỏ xuống hết những hộp lớn hộp nhỏ trên tay, sau khi uống cạn cả cốc nước mới bảo. Mình vừa xuống máy bay liền tới đây ngay. Miêu Nhã mời cô ta cùng ăn cơm, chờ sau khi cô ta ngồi xuống mới khen một tiếng. Ngôn Ngôn, dạo này càng ngày càng đẹp. Cảm ơn gì đã khen, cậu cảm thấy thế nào Miêu Miêu? Miêu Tư Lý đánh giá Cao Ngôn từ trên xuống dưới. Cao Ngôn mặc trên người một bộ đồ nhãn hiệu nổi tiếng, trang điểm tinh tế diễm lệ, kiểu tóc cũng là mốt mới ra. Đúng là rất đẹp, cũng rất có khí chất. Có điều so sánh cô vẫn ưa thích phong cách lúc còn đến trường của Cao Ngôn hơn, bởi vì nhìn Cao Ngôn bây giờ khiến người ta cảm thấy thật xa cách. Đương nhiên chỉ nghĩ điều đó trong lòng chứ không nói ra. À, rất đẹp. Nói rồi mới chợt nhớ, vội vàng thì thầm vào tai cố cách cách. Nói thế nào dù có đẹp hơn nhiều cũng không thể bằng chị được. Đầu tiên cố cách cách sửng sốt, sau đó nở nụ cười, nghĩ cười trắng trợn như vậy thật không tốt nên vội vàng lấy lưng che. Cô không còn che đỡ, cứ giơ tay thế này càng rất giống một nụ cười trộm cộng thêm vẻ chế nhạo nên khiến mặt Cao Ngôn trắng bệch. Chỉ có thể thử lúc Miêu Nhã không chú ý hung hăng liếc Miêu Tư Lý, trên mặt còn có câu hỏi, cậu nói gì với chị ta? Bữa cơm coi như ấm áp, chủ yếu đều là Miêu Nhã trò chuyện với Cao Ngôn. Ngẫu nhiên Miêu Tư Lý đáp vào đôi lời, còn cố cách cách thì hoàn toàn im lặng. Miêu Tư Lý còn tưởng đó là vì cố cách cách và mẹ cô không quá thân cho nên cũng không để ý. Sau khi ăn cơm xong, cố cách cách muốn dọn dẹp bàn. Miêu Nhã không từ chối bởi vì bà đã được Cao Ngôn kéo đến phòng khách xem quà. Miêu Tư Lý cùng cố cách cách trốn trong nhà bếp, vừa đóng cửa liền từ phía sau ôm cô, lợi dụng ăn đậu hũ. Có lẽ do tâm tình nên cố cách cách không đẩy Miêu Tư Lý ra như thường ngày, còn để mặc cô liếm cổ mình. Sau một lúc rốt cuộc Miêu Tư Lý cũng cảm thấy sự khác thường. Nếu là trước kia, nhẹ thì cố cách cách sẽ nói ném cô vào trong bồn rửa như rửa bát, nặng thì lập tức cầm lấy dao bếp, còn hôm nay thì quá im lặng. Miêu Tư Lý đoạt lấy chiếc đĩa trên tay cố cách cách, xoay người cô lại đối diện với mình lo lắng hỏi. Nè, chị không sao đó chứ? Cố cách cách nhìn cô lắc đầu, Miêu Tư Lý nhíu mày. Vậy sao nãy giờ không nói gì? Cố cách cách vẫn im lặng nhìn chằm chằm Miêu Tư Lý một lúc, sau đó mặt tay mình còn ướt đột nhiên ôm lấy cô hôn lên môi. Miêu Tư Lý lại lần nữa bị nhiệt tình của cố cách cách hù sợ, thế cho nên trợn to mắt nhìn cô, trong lòng nghi hoặc càng đậm thêm. Cố cách cách làm sao vậy? Cố cách cách không cách nào mở được hàm răng của Miêu Tư Lý, chỉ có thể rời khỏi môi cô. Nhìn vẻ mặt cô lúc này hoàn toàn ngây dại, để phải vỗ mặt cô. Nè, tỉnh lại đi. Miêu Tư Lý hoàng hồn lập tức hỏi. Không đúng, cổ cất cách, nhất định chỉ có chuyện gì rồi, mà nói em biết đi, chuyện gì xảy ra? Cổ cất cách không trả lời, chỉ ôm lấy cổ Miêu Tư Lý nhìn cô đầy thâm tình. Không thích nụ hôn của tôi sao? Thích chứ. Thích là được rồi, cần gì hỏi nhiều vậy, hiếm lắm tôi mới chủ động như vậy đó nha, phải nắm chắc cơ hội chứ. Cổ cất cách nháy mắt với cô, sau đó áp lên môi cô nhẹ nói. Mở ra đi. Trái tim Miêu Tư Lý lập tức trật một nhịp. Khi hai cô đang hôn như say, cửa nhà bếp đột nhiên mở, sau đó là tiếng cao ngôn. Miêu Miêu, cậu trốn trong bếp làm gì vậy? Mà tới xem quà mình mang về. Tiếng nói dừng lại, vẻ mặt cao ngôn giờ chỉ có thể hình dung bằng từ phức tạp. Cố cách cách có chút không tiện ý kiến, còn Miêu Tư Lý thì tỏ vẻ bất mãn với sự cắt ngang của cao ngôn, rất không vui. Để đó là được rồi, mình ra sau, cậu ra ngoài trước đi. Thế nhưng cô cách cách lại đẩy cô. Em cũng ra ngoài trước đi, tôi rửa cho xong số chén đĩa này đã. Cô cách cách rửa chén xong, khi ra ngoài liền nhìn thấy hai mẹ con Miêu Nhã nên nói chuyện rất vui vẻ với cao ngôn. Cả ba đều tươi cười, đến Miêu Tư Lý cũng không chú ý cô đã đi ra. Sau khi nhìn bọn họ một lúc, cô cách cách mới đi đến nói với mọi người, nếu không có việc gì cô xin về trước. Miêu Tư Lý lập tức đứng dậy kéo tay cô. Về gì chứ, đêm nay lại đây đi. Cô cách cách còn chưa kịp đáp, cao ngôn đã cướp lời. Ây da, đã 9 giờ rồi, lúc này chắc mẹ mình đã ngủ rồi mà mẹ lại rất dễ bị đánh thức khi ngủ. Mình sợ về lại gây ra động tĩnh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ. Hay là đêm nay mình tá túc ở đây một đêm được không? Miêu Nhã cười. Đương nhiên là được. Cô cách cách nhún vai với Miêu Tư Lý. Miêu Tư Lý nói. Cậu ấy ngủ ở phòng sách mà, còn chị ngủ với em. Lập tức cố cách cách nhìn thấy nụ cười trên mặt cao ngôn cứng ngắc. Còn Miêu Nhã đang quay lưng về phía cô nên không thể thấy được nét mặt của bà. Nhưng chẳng hề nghe thấy bà cất lời giữ khách, trong lòng thầm thở dài cười bảo. À, không được, ngày mai tôi còn phải nộp gấp một bài thiết kế nên tôi về thôi. Tạm biệt mọi người. Miêu Tư Lý trơ mắt nhìn cô cách cách biến mất sau cánh cửa mới chợt tỉnh, bỏ lại một câu. Mẹ, đêm nay con không về. Rồi cầm lấy túi xách chạy đuổi theo, bởi vì cô cảm thấy hôm nay cô cách cách thực sự rất khác thường. Chương 70. Cô cách cách vừa xuống đến cửa chung cư, chợt nghe thấy tiếng Miêu Tư Lý gọi, kinh ngạc quay đầu hỏi. Sao em ở đây? Em đi cùng chị. Tôi về trường học mà. Mặc kệ, chị đi đâu em theo đó. Cô cách cách nghĩ một chút, sau đó thay đổi ý định. Vì thế nửa giờ sau, cô cách cách giấu đầu hở đuôi đề nghị hai cô cùng thuê phòng khách sạn. Sau khi đặt xong một phòng tiêu chuẩn, Miêu Tư Lý không khỏi liếc mắt khinh thường cô. Hai cô đều không mang theo áo ngủ, lại không chịu mặc áo tắm ở đây. Sau khi tắm xong, cô cách cách dùng khăn tắm quấn quanh cơ thể. Còn Miêu Tư Lý lại thoải mái để trống không đi ra ngoài, chần chừ giẫm trên chiếc thảm mềm mại. Tuy hai cô đã lên giường với nhau rất nhiều lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô cách cách nhìn thấy Miêu Tư Lý hoàn toàn khỏa thân. Không phải vì Miêu Tư Lý thích mặc quần áo khi ân ái, mà vì phần lớn thời gian hai cô đều tiến hành làm yêu trong đêm tối. Dù cho có lúc không kìm lòng được âu yếm vào ban ngày, cô cách cách cũng rất thẹn thùng nhìn thẳng thân thể của Miêu Tư Lý, chứ đừng nói đến việc sẽ hôn ở những nơi phía dưới cổ cô. Thế nên khi Miêu Tư Lý không biết cố ý hay vô tình đứng trước mặt cô cách cách gần như mê muội. Cơ thể Miêu Tư Lý 18 tuổi phát triển hoàn toàn, dáng người khiêu gợi nóng bỏng, còn có nét đẹp săn chắc của việc thường xuyên vận động. Nhìn Miêu Tư Lý, sâu trong đáy lòng cô cách cách bỗng nổi lên dục vọng chưa từng có. Ánh mắt không tự chủ được dừng lại trước bộ ngực xinh đẹp đầy đặn của cô. Miêu Tư Lý rất hài lòng với phản ứng của cô cách cách, cảm giác hồi hộp cũng vơi bớt đi. Hôm nay cô cách cách rất nhiều lần nhiệt tình hôn cô, nên khiến cô ra quyết định như vậy. Thực ra cô đã sớm muốn giao mình cho cô cách cách. Đáng tiếc cô cách cách vẫn luôn tự như chẳng hề có chút hứng thú với thân thể của cô, hoặc là không hề có hứng thú với thân thể phụ nữ. Cô cách cách chưa từng chủ động khi ở trên giường. Đôi khi điều ấy làm cô phải miên man suy nghĩ, có phải cô cách cách không yêu cô nên mới chẳng muốn chạm vào cô không. Sự thật chứng minh không phải vậy. Cô cách cách chẳng những hôn lên môi cô, còn phá lệ vuốt ve khắp thân thể cô đầy dịu dàng và tràn đầy ham muốn, khiến Miêu Tư Lý gần như ngạt thở. Thân thể mềm nhũn như viên kẹo đường để mặc cô cách cách tùy ý vuốt ve hôn môi. Cô đã chuẩn bị xong tâm lý. Nhưng sau khi Cố Cách Cách đã hôn khắp thân thể của Miêu Tư Lý, đầu ngón tay vừa lướt qua đầu gối cô thì đột nhiên ngừng lại, nhẹ nói một câu xin lỗi rồi buông ra. Miêu Tư Lý chợt cảm thấy hoang mang. Không chỉ vậy, Cố Cách Cách còn quấn chăn sang ngủ giường khác. Lập tức Miêu Tư Lý như bị rơi vào hầm băng. Cả phòng chìm trong im lặng đến thậm chí nghe thấy cả tiếng tích tắc của đồng hồ, nhưng không hề nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Im lặng như thể cả hai đang bị ăn mòn bởi độc dược từ da đến tủy mà vẫn cắn răng chịu đựng đau đớn này. Vì sao? Rốt cuộc Miêu Tư Lý mở miệng phá tan sự im lặng. Nếu không lên tiếng hỏi, cô sẽ phát điên. Cô Cách Cách không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Chị, có phải chị không thích cơ thể con gái? Cô Cách Cách vẫn trầm mặc. Có điều sự im lặng vào giờ phút này giống như chấp nhận trong bóng đêm, mặt Miêu Tư Lý xám như tro tàn. Đêm dài và lạnh lẽo, cả hai đều chẳng còn tâm tư đi vào giấc mộng. Khi Cố Cách Cách tỉnh, phát hiện Miêu Tư Lý không biết đã nằm trên giường cô từ lúc nào, chống tay nhìn cô bằng đôi mắt to tròn, khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt giống như đêm qua chẳng hề có chuyện không vui. Không nhìn thấy bất kỳ sự bất mãn nào trên khuôn mặt Miêu Tư Lý mà chỉ đầy tình yêu nóng bỏng trong mắt, như có thể làm cô tan ra. Cố Cách Cách không nén được, vuốt ve mặt Miêu Tư Lý, nhẹ hỏi. Không giận tôi sao? Miêu Tư Lý lắc đầu hôn ngón tay cô. Chị có thể yêu thích em đã rất vui, còn việc không sao, quan trọng nhất là chị không hề bài xích em chạm vào người chị, cho nên... Trong mắt Cố Cách Cách ngấn đầy lệ, cô đương nhiên không thể nói Miêu Tư Lý biết tối qua cô đã muốn biến Miêu Tư Lý thành người phụ nữ của mình nhiều bao nhiêu, nhưng mà cô không thể. Ngay vào lúc bàn tay cô sắp chạm đến nơi đó, lời của Miêu Nhã bỗng vang lên trong đầu, nếu đã đồng ý với bà sẽ chia tay Miêu Tư Lý, vậy sao cô có thể ích kỷ giữ lấy em ấy đây? Miêu Tư Lý phải thật yêu tôi để tôi có thể nhớ kỹ em. Cố Cách Cách thì thầm dịu dàng lên tai. Miêu Tư Lý cảm thấy như đang được tắm gió xuân, hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời nói, chỉ thâm tình hôn cô, yêu cô. Đương nhiên nếu Miêu Tư Lý biết đây là lần cuối cùng cả hai gần gũi trước khi cách biệt 5 năm, có lẽ sẽ dịu dàng hơn nữa. Lúc sắp về, Cố Cách Cách lần nữa dặn dò Miêu Tư Lý còn một tháng nữa đến kỳ thi tốt nghiệp, nên tận dụng tốt thời gian còn lại siêng năng ôn tập tranh thủ thi tốt như dự liệu. Miêu Tư Lý đồng ý. Miêu Tư Lý đã sớm đặt mục tiêu cho mình, đó là thi đỗ vào trường của Cố Cách Cách, thậm chí còn là ngành kiến trúc giống cô. Qua cuộc thi thử lần trước, thầy giáo cũng nói nếu cứ phát huy như vậy nhất định sẽ thi đỗ không chút khó khăn. Có điều Miêu Tư Lý vẫn chưa nói dự định ấy cho Cố Cách Cách biết, muốn cho ngày khai giảng cho cô một bất ngờ. Nhưng một yêu cầu khác của Cố Cách Cách lại làm cô khó xử. Cố Cách Cách muốn trước thi đại học kết thúc, cả hai không hẹn hò với nhau để tránh làm trễ nải việc học tập của cô. Mãi đến lúc Cố Cách Cách sắp tức giận, Miêu Tư Lý mới tâm, không cam lòng, không nguyện, gật đầu. Cô nghĩ đến chuyện sau này cả hai sẽ có càng nhiều thời gian hơn bên nhau nữa mới nguôi bớt đi, cần viết giấy dán lên tường cổ vũ. Phải trải qua đau khổ mới có thể ôm được mỹ nhân. Vào lúc Miêu Tư Lý đang hăng hái phấn đấu cho tương lai sáng lạng của mình, thì Cố Cách Cách trải qua những ngày đau khổ chưa từng có. Cảm giác ấy thật giống như một người đã bị kết án tử hình. Không thống khổ bởi cái chết, thống khổ bởi sự chờ đợi, khổ đau cũng tuyệt vọng, đợi chờ cái ngày mình bị kết liễu. Quan trọng nhất cô không cam lòng, không cam lòng vì sao phải chia tay theo lời Miêu Nhã. Đặc biệt trong hoàn cảnh Miêu Tư Lý không hề hay biết gì, điều đó khiến cô ngập tràn uất ức. Đúng vào lúc Cố Cách Cách đang rối rắm không ngừng ấy, người cứu giúp đã từ trên trời rớt xuống để cô không chút do dự, một đao chặt đứt dây rối lùi trong tâm. Ở một gian phòng riêng được bài trí âm u hệt như mật thất, Cố Cách Cách gặp Cao Ngôn. Nói thật, cô rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của Cao Ngôn. Là người yêu của Miêu Tư Lý, đương nhiên cô có thể nhận ra được tình ý của Cao Ngôn dành cho Miêu Tư Lý, cũng như lòng thù ghét của cô ta với cô. Cô không cho rằng giữa cô và Cao Ngôn có cái gì để nói. Bỏ qua lời chào hỏi xã giao, Cố Cách Cách hỏi thẳng Cao Ngôn tìm cô có việc gì. Cao Ngôn cũng không sốt ruột nói rõ ý mình, chỉ kể về những chuyện từ bé đến lớn giữa cô và Miêu Tư Lý. Cố Cách Cách từng nghe Miêu Tư Lý kể sơ qua chuyện giữa hai người họ, có điều sau khi nghe xong Cao Ngôn nói, cô phát hiện có sự khác biệt rất rõ trong suy nghĩ của hai người. Qua lời Cao Ngôn, ngoài việc Cao Ngôn yêu Miêu Tư Lý, Miêu Tư Lý cũng yêu Cao Ngôn, còn Miêu Tư Lý thì không dưới một lần nói với cô rằng mình không thương Cao Ngôn, chỉ coi Cao Ngôn như em gái, sở dĩ đối tốt với Cao Ngôn và mẹ Cao Ngôn như vậy chỉ bởi vì cả hai đã từng chăm sóc mình. Cô không hiểu rõ Cao Ngôn nên cô lựa chọn tin tưởng Miêu Tư Lý. Cô Cách Cách thản nhiên. Vậy mục đích cô nói chuyện này với tôi là gì? hãy trả Miu Miu lại cho tôi. Chị xinh đẹp ưu tú như vậy nhất định có thể tìm được nhiều người tốt hơn Miu Miu, còn tôi chỉ có một mình Miu Miu. Cố Cách Cách lập tức nổi giận, tại sao có nhiều người muốn cô và Miu Tư Lý chia tay đến vậy? Miêu Nhã thì nói vì mình là mẹ của Miêu Tư Lý nên bà có thể quyết định thay. Còn Cao Ngôn thì nói vì bản thân là tình nhân cũ của Miêu Tư Lý nên hy vọng cô trả lại Miêu cho cô ta. Liệu ngày mai lại xuất hiện thêm vài người khác chạy tới nói với cô rằng tôi là người yêu của Miêu Tư Lý nên cô mau cút đi được không? Tất cả bọn họ coi Miêu Tư Lý là gì? Món đồ không có suy nghĩ, không có mong muốn gì sao? Vậy còn cô là chi? Người mượn đồ à? Bây giờ cần đưa trả đồ về cho nguyên chủ. Cô mới là người mà Miêu Tư Lý luôn miệng nói muốn chăm sóc cả đời nha. Cảm ơn lời khen của cô, tôi không dám nhận, thoạt nhìn cô còn tốt hơn tôi, cho nên cô mới là người có thể tìm được người tốt hơn Miêu Tư Lý. Hơn nữa dù có là kiếp tốt đẹp thì cũng chỉ là việc đã qua, dù cho trước đây Miêu Tư Lý từng yêu cô thì đã là chuyện quá khứ, cô hẳn nên nhìn về phía trước. Tôi mà tốt sao? Tốt chỗ nào? Ít nhất ăn mặc đàng hoàng. Cao Ngôn nghe thấy sự châm chọc trong lời của cô Cách Cách, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên âm lạnh. Nếu không phải vì Miu Miu, tôi cần gì đi đến bước ấy? Cô Cách Cách nghe xong sửng sốt, cô ta đắm mình trong chuyện là liên quan gì tới Miu Tư Lý, nhưng cuối cùng không thốt, không hỏi, chỉ nhìn Cao Ngôn đợi cô ta nói tiếp. Cao Ngôn nói, một căn nhà chỉ có 4 bức tường, một người mẹ giống động không đấy, tôi có lựa chọn khác sao? Cô Cách Cách thông cảm. Xin lỗi, chuyện của mẹ cô tôi cũng có nghe, không liên quan tới người đàn bà đó. Cô Cách Cách có chút giật mình nhìn Cao Ngôn. Cao Ngôn cười lạnh, rất ngạc nhiên phải không? Nếu tôi cho chị biết người đàn bà đó cũng chính là mẹ tôi, có kết quả ấy không phải vì bệnh mà do hết thuốc phiện, thì chị sẽ hiểu vì sao tôi hận bà ta như vậy. Nhưng mà dù nói thế nào cô cũng đâu thể bỏ mặc mẹ mình, không phải sao? Vì bà ta? Nực cười, tôi chỉ không muốn làm tăng thêm khoảng cách với Miu Miu. Miu Miu có một người mẹ tài giỏi, một người bố có tiền, còn tôi thì sao? Tôi có một người bố cả đời bị giam cầm bởi tội trộm cướp giết người, cùng một người mẹ cam tâm hút thuốc phiện thành nghiện. Tôi và Miu Miu, một người trên trời, một người dưới đất, nếu tôi không lên giường với kẻ khác làm sao có thể ở bên Miu Miu? Cô Cách Cách nhìn Cao Ngô không biết nói gì, sống trong một gia đình như thế, có lựa chọn đó cũng dễ hiểu. Nhưng thật cường ép, nếu cô ta nói tất cả chuyện ấy là vì Miu Tư Lý, tình yêu vĩ đại nào lại cần lên giường với người khác để có thể ở bên nhau, nghe quá hoang đường. Hơn nữa từ đầu đến cuối Miu Tư Lý còn hoàn toàn không biết gì. Đối với Miu Tư Lý mà nói thậm chí cô còn chẳng thương Cao Ngôn, nên cũng thật bất công khi áp đặt cho cô những trách nhiệm này. Cao Ngôn muốn làm Miu Tư Lý thương hại hay ấy nấy đây? Quả thật hoàn cảnh Cao Ngôn đáng có được sự thông cảm, nhưng những suy nghĩ và hành động của cô ta lại khiến nó chẳng những trở nên hoang đường mà còn đáng sợ. Làm sao cô có thể giao Miêu Tư Lý cho một người như vậy? Lúc trước cô đã đồng ý với Miêu Nhã sẽ chia tay Miêu Tư Lý, nhưng giờ khắc này cô hoàn toàn thay đổi. Cô sợ Cao Ngôn sẽ thừa cơ xông vào. Dù Miêu Nhã có lợi hại thì những chiêu thức của bà cũng chỉ có thể đối phó với quân tử, chẳng thể đối phó nổi với tiểu nhân. Miêu Tư Lý hiền lành thì càng không địch lại. Cô Cách Cách nói, thật xin lỗi, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cô, nhưng tình yêu không phải thứ để mua bán. Nếu cô hẹn tôi ra đây chỉ vì chuyện ấy, vậy chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Ngay lúc Cố Cách Cách chuẩn bị rời đi, Cao Ngôn gọi cô lại, hơn nữa cô tung ra một đòn sát thủ.